Chương 443, ảnh hậu 10. Trong gương thiếu nữ, mặt mày tại uy nghiêm lãnh lệ không cần quá nhiều kỹ xảo biểu diễn cũng đã bị cái này hóa trang nhuộm đẫm nồng đậm vô cùng ninh song song y phục trên người là một thân khải giáp, đương nhiên không thể nào là trong lịch sử khải giáp hình thức, mà là mỹ hóa qua đặc chế khải giáp. Cái này một thân đặc chế khải giáp dán hợp thân thể của nàng, dùng tài liệu đều là cực tốt gì đó, sau khi mặc vào rất chậm, chừng hơn 20 cân bộ dáng, nhưng mà tạo hình hiệu quả cực tốt. Ninh song song xuyên này một thân khải giáp xuất hiện thời điểm, lập tức liền hấp dẫn vài cái đến phỏng vấn phóng viên lực chú ý, bởi vì Tần Song Song cùng Tề Ngụy Bân là cùng thời đại hai vị truyền kỳ tướng quân, cho nên phóng viên sớm biết rằng trong bộ phim này khẳng định không thể thiếu diễn Tần Song Song diễn viên. Đây cũng là các phóng viên thích nhất một cuộc phỏng vấn điểm, tuy rằng từng cái diễn Tần Song Song diễn viên đều sẽ bi kịch, nhưng đối với phóng viên mà nói, mỗi lần phỏng vấn diễn Tần Song Song nhân vật này diễn viên, tin tức điểm kích dẫn cùng tỷ lệ người xem đều sẽ đại bùng nổ. Bởi vì này, Ninh Song Song cái này mặc khải giáp, tạo hình vừa nhìn liền biết diễn là ai người vừa ra tới, lập tức liền có mấy cái tay mắt lanh lẹ phóng viên chen chúc đi lên lập tức vây Ninh Song Song. Ngài tốt, xin hỏi ngươi là Phương Đạo Đào móc ra tới tân nhân diễn viên sao ngươi bây giờ diễn nhưng là truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song ngài tốt. Thì ngài nói một câu ngài diễn cái này độ khó cực cao nhân vật là cái gì tâm tình ngài tốt, có thể hay không thỉnh ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào bị Phương Đạo lựa chọn suy diễn truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song nhân vật này ngài tốt, sở hữu khiêu chiến diễn Tần Song Song nhân vật này người đều bị sẽ bị người xem phê. Phán, ngươi nhận nhân vật này sao, chẳng lẽ liền không lo lắng bị khán giả mắng ngươi diễn hủy nhân vật này sao Ninh Song Song trước mặt, lập tức xuất hiện một đoàn mịt rổ phồn. Đủ loại vấn đề ù lùn, cũng không thiếu có phóng viên hỏi xảo quyệt, một cái đáp không tốt nhưng là sẽ cho người xem lưu lại cực kém ấn tượng, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngày sau diễn nghệ kiếp sống. Phương Kiện ở một bên cau mày, nhìn đột nhiên bị phóng viên vây quanh Ninh Song Song, trong lòng có chút lo lắng, hắn sợ Ninh Song Song là người mới sẽ chịu không nổi những ký giả này phá hoành, bất quá hắn bên này cũng là một đống phóng viên vây quanh, muốn giúp Ninh Song Song cũng phân là thân thiếu phương pháp. Như là Ninh Song Song có người đại diện còn có thể từ người đại diện phái một ít hỏi xảo quyệt phóng viên, đáng tiếc Ninh Song Song không có người đại diện, vấn đề này liền phải chính nàng đối mặt. May mà Ninh Song Song cũng không phải thật lần đầu tiên đối mặt phóng viên, đời trước liền tính nàng miệng không chừng mực không am hiểu cùng người chơi con quấn, lại cũng không thiếu trả lời đúng phóng viên kinh nghiệm, những ký giả này vấn đề trả không đến mức nhượng Ninh Song Song hoảng tay chân. Đầu tiên Ninh Song Song không thể cùng những ký giả này xuất ruột, một khi ngươi gấp liền rơi vào hạ phòng, phóng viên liền sẽ như ong vỡ tổ ám đi lên, không ngừng kích thích ngươi, đào móc bọn họ cho rằng có giá trị tin tức. Ninh Song Song không có trước hồi đáp phóng viên vấn đề, mà là nổi lên một chút cảm xúc, kỹ xảo biểu diễn mở rộng ra trực tiếp cho những ký giả này một cái lánh lệ mà lại ánh mắt đầy sát khí trong nháy mắt đó, rõ ràng là tiếng động lớn ầm ĩ phóng viên hội, trước mặt chỉ là một cái không có danh khí, tương lai không rõ tân nhân diễn viên. Được sở hữu vây quanh Ninh Song Song các phóng viên lại có một loại chính mình là đối mặt với một cái núi thây huyết hải chung đi ra tướng quân cảm giác loại. Này làm cho người ta sởn tóc gáy chấn nhiếp cảm giác, còn có Ninh Song Song quanh thân tràn đầy cảm giác gáp bách khí thế thế nhưng nhượng Tần Song Song bên cạnh các phóng viên tập thể thất thành, xuất hiện trong nháy mắt lặng im trạng thái mãi cho đến Ninh Song Song thu khí thế trên người cùng ánh mắt, lộ ra một cái thanh thiện ý cười. Trong nháy mắt nàng quanh thân lãnh lệ khí chất nháy mắt mềm mại xuống dưới, biến thành làm cho người ta như một gió xuân nhu hòa. Ninh Song Song nhàn nhạt cười mở miệng, thật là xin lỗi à, ta là lần đầu tiên diễn kịch, cũng cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua nhiều ký giả như vậy phỏng vấn. Trước đó các ngươi hỏi đề tài nhiều như vậy, ta đều bị hỏi có điểm luống cuống, bởi vì không biết nên trước hồi đáp ai vấn đề. Ninh Song Song trên mặt lộ ra cái hơi mang chút ngượng ngùng tới cười. Bất quá vấn đề của các ngươi đại khái đều là hỏi về nhân vật này ta có thể hay không diễn vấn đề này, ta không biết trả lời như thế nào các ngươi, ta chỉ có thể nói, ta là phi thường thích cái này Tần Song Song người này, có thể suy diễn vị này chuyển kỳ nữ tướng quân quân, ta hưng phấn vô cùng, cũng thấp thỏm vô cùng. Ta vừa sợ ta suy diễn không ra nàng phong thái, lại vì chính mình có cái này tự mình suy diễn chính mình thần tượng cơ hội mà hưng phấn chờ mong. Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều tại suy nghĩ thế nào mới có thể diễn tốt, diễn sống nhân vật này. Không dối gạt mọi người, ta cảm giác mình đều điên dại, vì nhân vật này điên dại, vì vị này truyền kỳ nữ tướng quân quân điên dại, trước đó ta biểu hiện ra ngoài chính là nội dung cốt truyện trong Tần Song Song duyệt binh một màn, ta cũng không biết của ta kỹ xảo biểu diễn có thể hay không suy diễn Tần Song Song, có thể hay không thật sự suy diễn ra Tần Song Song phong thái, cho nên đành phải trực tiếp biểu hiện cho các ngươi nhìn một chút. Ninh Song Song bên này cùng các phóng viên chậm rãi mà nói, hoàn toàn không trường. Bên kia bận rộn rất nhiều vẫn lưu tâm chú ý bên này. Phương Kiện cảm thấy Ninh Song Song lại cho mình một cái kinh hỉ lớn, rõ ràng là người mới lại có thể như thế hoàn mỹ giống như lão diễn viên giống nhau ứng phó phóng viên, để cho hắn yên tâm cũng bất lo không ít. Khởi động máy nghi thức sau khi chấm dứt, các phóng viên dồn dập dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, bọn họ muốn trước tiên đem chính mình có được tin tức tuyên bố đến trên mạng. Phương Kiện là cái đại đạo diễn, thêm hắn ngoại hình tuấn mỹ không thua gì ngôi sao, có fans số lượng hoàn toàn không thể so một ít một đường ngôi sao kém, hắn mới diễn sắp quay chủ, tự nhiên có một số lớn các fans đang mong đợi, trên mạng tin tức vừa báo ra điểm kích truyền phát tính ra liền bắt đầu điên cuồng bay lên. Các fans cũng dồn dập thảo luận Phương Kiện mới diễn, trong đó tranh luận lớn nhất nhân vật, không thể nghi ngờ chính là Ninh Song Song diễn viên chính truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song. Phóng viên phỏng vấn khởi động máy nghi thức video ngay từ đầu truyền phát, đạn mạc cũng đã điên cuồng nắm giữ mảnh lớn màn hình, trong đó rất nhiều đều là thảo luận Tần Song Song nhân vật này. Cũng không biết lần này là ai tới diễn ta nữ thần Tần Song Song, hy vọng không phải cái nào bình hoa ngôi sao nữ, là cái có thật kỹ xảo biểu diễn. Ta cảm thấy bất kể là ai đến diễn ta nữ thần, cũng không thể suy diễn ra thiên hạ vô song Tần đại tướng quân phong thái, thiết huyết tướng quân khí thế, nơi nào là mềm mại nằm sấp nữ minh tinh nhóm có thể trưởng không chính là A. Lại muốn có rác rưởi diễn viên đến hủy ta nữ thần, ngẫm lại liền khó chịu, ai, kỳ thật ta rất chờ mong à, lúc nào mới có thể có một cái chân trinh có kỹ xảo biểu diễn người tới diễn sống ta Tần đại tướng quân đâu. Ta cảm thấy đây cũng là sinh thời hệ liệt. Ta đều không thỉnh cầu có người có thể diễn sống thiên hạ vô song Tần đại tướng quân, chỉ cần không ghê tởm lại làm cái nam nhân đến thế vai ta liền cảm ơn trời đất. Phía trước ngươi không cần ghê tởm người hảo không hảo thật là hại ta nhớ tới không tốt nhớ lại liền tại video đạn mạc điên cuồng gửi đi thời điểm. Phóng viên phỏng vấn Ninh Song Song, Ninh Song Song tiêu kỹ xảo biểu diễn nào một màn xuất hiện.